Hàng đêm tiến vào mộng xuân của các nam thần. NP, tác giả, Hạ Tịch Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, phần 50. 50, bạn trai cùng mặt khác bạn cùng phòng đều ở. Trên ban công Vương Hạo Đình cho nàng trộm liếm huyệt cùng nàng ban công hẹn hò Vương Hạo Đình nhu. Hòa mà cười khẽ, không cần khẩn trương, Chi Cầm, Ân, Cỏ Cây, người nhìn đến bọn họ ngồi từng người trên giường thời điểm. Phía dưới thủy theo đùi chảy xuống tới, đều do ta ôm ngươi đến bọn họ trên giường làm tình. Ta giúp ngươi lộng sạch sẽ, hắn nói, ngón tay theo đùi vệt nước một đường hướng lên trên cỏ. Bàn tay ở lầy lội bất kham huyệt khẩu ma xoa vài cái. Tẩu tử, phía dưới thủy quá nhiều, chỉ dùng tay lộng không sạch sẽ, ta đành phải uống sạch. Hắn lập tức ngồi xổm xuống, đem nàng một chân giá trên người mình, môi mỏng mở ra, ngậm lấy nàng huyệt khẩu, hắn chuyên chú mà ở mẫn cảm huyệt khẩu phụ cận qua lại liếm láp. Cũng không có giống phía trước giống nhau đùa bỡn hoa hạch. Giống như hắn thật sự ở bảo trì khoảng cách, không có vượt rào, thô lệ đại lưỡi ma tới đi vòng quanh, cuối cùng còn chen vào huyệt khẩu. Đầu lưỡi nhất đỉnh nhất câu, mang ra mật dịch sau, môi mỏng dùng sức đột nhiên liếm mút, nàng sảng khoái kiều mị mà, a ân. Một chút, trong nhà mà ba người đều nghe được, bạn trai nhìn về phía ban công cửa sổ, bảo bối, làm sao vậy, muốn ta đi giúp ngươi sao? Thiếu nữ chính đưa lưng về phía đứng ở phía trước cửa sổ. Cửa sổ hạ vách tường chống đỡ. Mọi người nhìn không tới chính là Vương Hạo Đình đầu ở nàng váy phía dưới vừa động dâm loạn cảnh tượng, nàng cố nén rên gì. Không, không cần lạp, ngươi thu thập bên trong, ta, thu thập ban công quần áo. Hừ, nói xong nàng lập tức cắn ngón tay, tay đẩy thiếu niên đầu, không được, tẩu tử, còn không có hảo, ngươi phía dưới thủy quá có thể chảy. Càng hút càng nhiều, cỏ cây, ngươi khống chế một chút. Nói xong liền tiếp tục liếm mút, Diệp Chi cầm hai chân cổ run mà tiếp thu. Thường thường có tật giật mình mà vọng liếc mắt một cái trong nhà. Ân, hừ, hảo, mau, thiếu niên môi lưỡi ở nàng giữa hai chân. Quấy liếm mút tiếng nước dâm mỹ đến cực điểm, ở bạn trai cùng mặt khác hai cái bạn cùng phòng thường. Thường ánh mắt dưới, nàng bị Vương Hạo Đình liếm đến khoái cảm mọc lan tràn, làm cho bạn trai cùng những người khác mặt bị liếm bức. Thế nhưng so với phía trước, chính mình cho rằng hắn là bạn trai khi một chỗ liếm huyệt, muốn càng sảng càng kích thích. Chính mình thật sự chỉ là làm hắn thuần khiết mà hỗ trợ, mà không phải ở hưởng thụ trước mặt mọi người xuất quỹ khoái cảm sao? Không. Hà Ân, không cần liếm, ta là cũng hiên ca bạn gái. Hừ a, dù sao ban công cửa sổ liền lớn như vậy, bạn trai cùng hắn các bạn cùng phòng chỉ có thể thấy được nàng. Nếu Vương Hạo Đình rượu ở trên ban công, đĩnh cự dâm dễ chính mình tao huyệt, cũng sẽ không bị phát hiện đi. Đến bây giờ còn không có trời đất quay cuồng, còn không có tỉnh lại, nơi này thật là hiện thực. Nàng độc thuộc về bạn trai tiểu huyệt hôm nay thật sự bị nam nhân khác thân biến cắm biến. Hiện tại còn ở bạn trai mí mắt phía dưới mút vào nàng. Mà nàng lại còn tưởng bị hắn thao. Trước mặt mọi người xuất quỹ, phản bội, yêu đương vụng trộm mãnh liệt khoái cảm hạ. Nàng chân mềm nhũn, rốt cuộc không đứng được. Vương Hạo Đình tiếp được mềm như bông nàng. Hung hăng mút vào một ngụm sau. Rốt cuộc bỏ được rời đi thần bí mảnh đất, hắn đầy mặt dâm mỹ mật nước. Cặp mắt đào hoa kia thật sâu mà nhìn nàng, cỏ cây. Thêm cái bạn tốt đi, lúc sau bồi ngươi một cái quần lót. Hôm nay cái kia bị ta nước miếng làm dơ, nhìn hắn vẻ mặt không dung cự tuyệt. Vì mau mau kết thúc ban công mật hội, nàng vội vàng bỏ thêm hắn liền hồi trong nhà, không bao lâu. Lại có một người nữ sinh tới, nhìn Vương Hạo Đình cùng nàng ôm nhau, nàng hoàn toàn buông nghi hoặc, chỉ là nàng không biết, đây là Vương Hạo Đình gọi tới giả trang bạn gái nữ cùng bằng hữu, buổi tối ba cái bạn cùng phòng. Đánh hỗ trợ dọn đồ vật danh hào, rõ ràng Tiêu Diệc Hiên quyết định ngẫu nhiên hồi trường học ký túc xá trụ. Đệm chăn cũng chưa lấy đi, hành lý cũng không nhiều ít, mọi người ở bọn họ chung cư chơi một hồi, sau đó cùng đi phụ cận tiệm cơm ăn một đốn, là đêm. Bạn trai ở trên giường ôm nàng, chẳng nếu bình thường hỏi nàng, thế nào ta các bạn cùng phòng, đều cùng ngươi lão công ta giống nhau soái, tiểu bảo bối thích cái nào? Nghe bạn trai lệnh nàng hổ thẹn khó làm đặt câu hỏi. Nàng trong thanh âm giấu giếm một tia run rẩy. Ta chỉ thích ngươi, ngươi hôm nay không phải cùng Hạo Đình một chỗ một hồi sao? Hắn như vậy cái đại danh đỉnh đỉnh đại chúng nam thần, không mặc quần lót ái lưu tao thủy tiểu bảo bối, cơ nhiên chống cự lại. Chúng ta không như thế nào ở chung. Hơn nữa ta không quá thích hắn. Rõ ràng hai người hoan ái một hồi, rõ ràng nàng cũng cảm thấy hắn đặc biệt xoái, đặc biệt liêu, kỹ xảo đặc biệt cao siêu, đại dương vật đặc biệt câu hồn, nhưng nàng chỉ có thể có tật giật mình, khẩu thị tâm phi. Hai người trò chuyện một hồi, từng người chơi di động, mà vừa mới hai người đề tài vai chính, Vương Hạo Đình cho nàng phát tin tức, Diệp Chi Cầm nhìn đến hắn tới tin tức. Tiểu huyệt phẳng phất còn tàn lưu bị hắn liếm láp thọc vào rút ra tê dại. Tim đập ra tốc, nàng đem điện thoại màn hình đưa lưng về phía bạn trai, mới dám click mở khung thoại. Tẩu tử, không bị phát hiện đi, ngươi quần lót không thấy sự. Không có việc gì, ta nói ta hôm nay không có mặc. Vậy là tốt rồi, cỏ cây thích cái gì nhan sắc chữ đinh. Đinh, quần đâu? Ngươi đừng mua, kia ta liền chọn một cái sấn ngươi màu da cùng phía dưới nhan sắc tình thú quần lót hảo. Ta muốn ngủ, ngủ ngon cỏ cây, hy vọng đêm nay tàu tử có thể giống mơ thấy nam nhân khác giống nhau. Mơ thấy, cùng ta cộng độ đêm đẹp. Diệp Chi Cầm nhìn hắn tràn ngập tính ám chỉ lời nói, toàn thân nóng lên, không dám đáp lại, hắn đột nhiên không hề đánh chữ, phát tới một cái giọng nói. Diệp Chi Cầm ngắm mắt chuyên chú soát di động bạn trai, nàng không dám công phóng, thiếu nữ đem chính mình di động phóng tới bên tai, dùng chỉ có thể chính mình lắng nghe ống nghe truyền phát tin, hắn mang theo khí âm khàn khàn lại gợi cảm tiếng nói ở nàng bên tai vang lên. Cỏ cây, gối đầu thượng, tất cả đều là ngươi hương vị. Tẩu tử thủy thơm quá hảo tao, hơn nữa hảo ngọt, ta đêm nay khẳng định nhịn không được ở trong mộng, đối với ngươi làm các loại chuyện xấu, hy vọng ngươi không cần sinh khí. Hảo sao, tẩu tử, bạn trai liền ở chính mình bên cạnh nằm. Mà chính mình nghe bạn trai bạn cùng phòng mê người ám ách lời cợt nhả giọng nói. Thủy ướt đẫm quần lót, nàng lòng tràn đầy hổ thẹn mà đem lịch sử trò chuyện tất cả xóa bỏ, không có đáp lại hắn. Trong mộng, Diệp Chi Cầm lại lần nữa gặp phải lựa chọn đề. Lần này lựa chọn là A Diệp Môi Sa Úp, Cố Thịnh Mặc, Tiêu Diệc Hiên cộng Vương Hạo Đình cộng Nhậm Tịnh Ninh cộng gì. Thịnh truyện được cân vớt bởi Vespertin và Harderlink. Vui lòng nghi rõ, nguồn. Vespertin và Harderlink, khi re-upload, edit, giới thiệu truyện, cân nhắc tham gia group Facebook. http://bit.ly/fbgroupves022019. Tương đương. Hết chương.